anh hai, ngoặc kép, ân, ngoặc kép, anh hai, ngoặc kép, ân, ngoặc kép, anh hai, ngoặc kép, ân, ngoặc kép, khóe miệng Tằng Yếu Miễu tươi cười, cô cắn cắn lỗ tai Cố Nhĩ Thăng, nhẹ nhàng nói. Em đã về rồi, ngoặc kép, Cố Nhĩ Thăng cứng người, xê dịch cơ thể xuống dưới, chôn đầu mình vào trong ngực cô, hồi lâu không nói chuyện. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một đôi tay đang sờ loạn, rốt cuộc Tằng Yếu Miễu cũng trở về với anh. Ngạnh một tiếng, Cố Nhĩ Thăng cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trực chờ chảy ra. Cố Nhĩ Thăng nói, anh rất nhớ em, cách chương.